làm nàng cũng tới cái thuần một sắc giang thượng hoa. Tuy rằng hồ bài thật cao hứng, tóm lại là bị đùa với chơi. Ngay cả vây xem quần chúng đều nhịn xuống nha nha hắc hắc làm ầm ĩ lên. Nói này phóng thủy cũng quá rõ ràng, không hảo chơi. Lý Vân Khê ở vui sướng bên cạnh người, nhìn Tô Anh ánh mắt thay đổi mấy biến. Cũng đúng lúc này, ghế lô môn bị đẩy ra, Tề Duyệt phía sau đi theo hai cái nam nhân cùng đi đến. Các ngươi ở chơi cái gì? Như vậy náo nhiệt, trong đám người tự động nhường ra một cái lộ tới. Tề Duyệt liếc mắt một cái liền thấy Khương Chiết bóng dáng. Nam nhân cao lớn, hắn không có quay đầu lại, dựa vào ghế trên, đặt ở mặt bàn trong tay kẹp một chi xì gà, lười biếng mà tùy ý bộ dáng. Chỉ là như thế này, liền rất làm người động tâm, nếu hắn bên cạnh không có cái kia trướng mắt nữ nhân nói. Tô Anh cũng thấy Tề Duyệt, nàng nhưng thật ra rất bình tĩnh, đơn giản đánh giá, màu đỏ váy ngắn, giày cao gót, tóc quăn lười biếng, lửa cháy môi đỏ, là nhất quán đường hoàng tươi đẹp, này cục là vui sướng làm ông chủ. Hắn cái thứ nhất trước nói, nguyên lai là Tề tiểu thư tới, như vậy sao, cũng tới chơi, Tề Duyệt cười nói, đúng vậy, ta mới về nước không bao lâu, thật nhiều lão bằng hữu không gặp, liền tưởng ước gặp một lần, vốn là tưởng ước A Chiết, bất quá xem hắn có việc, biết sớm như vậy, chúng ta đại gia nên cùng nhau ra tới chơi sao, người nhiều náo nhiệt nàng lại nhìn về phía Tô Anh. Này tiểu thư là, xin lỗi, lâu rồi không trở về. Thế nhưng không phải nhận thức Tô Anh cảm thấy Tề Duyệt thật sự thực có thể nói. Lại thực thông minh bất chi bất giác liền đem đề tài dẫn tới người khác chỗ đó. Tựa như nàng hỏi nàng là ai thời điểm, kia đôi mắt cùng biểu tình đều là thực ôn hòa thiện ý cùng lễ phép. Nàng là thật sự ở dò hỏi Tô Anh là tiểu thư nhà nào. Bởi vì nàng ngồi vị trí, có thể cùng Khương Chiết. Vui sướng, Triệu Vũ ba người tổ một bàn mặt trước, Bồi Ngoạn Nhi, tổng không thể quá kéo phân đi. Vui sướng nhíu hạ mi, Khương Chiết trong mắt toàn là sắc lạnh, Triệu Vũ cong môi, không kiên nhẫn bộ dáng. Khương Chiết đứng lên, Tô Anh đi theo đứng dậy, bất quá nàng ở Khương Chiết phía trước nói chuyện, nàng có điểm kinh ngạc lại nghi hoặc bộ dáng. Ngoặc kép, là ngươi, nguyên lai là ngươi a. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Chúng ta gặp qua, lần trước ngươi tới nhà của ta cửa hàng bán hoa, nói muốn mua hoa hồng trắng, nhớ rõ sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng, càng chậm tương đương, hết chương.